Tiên Vương tái xuất, chương 295, mau cốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tú đương nhiên không biết rằng Thẩm Nguyệt Lan hay nhà họ Thẩm đã chuẩn bị đón anh về Yên Kinh, càng không biết vì để đón anh về Thẩm Ngọc Lan đã bỏ hết tài sản hàng chục tỷ của mình và trở thành kẻ không một xu dính túi. Lúc này, các cuộc điện thoại lần lượt gọi đến. Đầu tiên, Lam Thục Đoan gọi điện và hỏi Lạc Tú có thời gian đi chơi không, tình cờ cô ấy đang ở Cảng Khu. Dù sao thì cũng không gặp nhau lâu như vậy rồi, Lam Thục Đoan có chút nóng nảy hỏi có phải Lạc Tú có người phụ nữ khác bên ngoài không? Lạc Tú vừa cúp điện thoại, Lý Chí Hoa cũng gọi điện bảo Lạc Tú ra Cảng Khu. Không phải bọn họ nuốt lời không muốn đưa tiền, mà là khối tài sản lớn như vậy cần phải chuyển đi, một số việc cần phải có Lạc Tú đích thân công chứng. Nếu kiếm được hơn 40 tỷ đô la Mỹ cộng với tài sản của Lạc Tú ở Hải Đông, anh gần như là người giàu nhất đất nước. Lạc Tú không quan tâm đến tiền bạc nhưng anh vẫn muốn cho bố mẹ mình sống tốt hơn, vì vậy anh vẫn quyết định đi một chuyến. Anh sẽ quay về Cảng Khu à, Lạc Tú đến chào Tư Thủy Giao. Điều này khiến Tư Thủy Giao giật mình, dù sao cô ta vừa nhìn thấy năng lực của Lạc Tú, có thể gọi là tiên sư. Nhất là khi cô ta nghĩ đến chuyện mình đề nghị người ta làm trợ lý cho mình với mức lương 5 vạn một tháng, thật nực cười biết bao. Còn ai trên thế giới này có thể bảo Lạc Tú làm trợ lý chứ? Tư Thủy Giao đứng đó, mặt đỏ bừng, ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Còn nghĩ đến lúc đi cùng Lạc Tú trên đường, không biết mình đã nói sai bao nhiêu điều, đến bây giờ mình vẫn còn sống, đúng là một kỳ tích. Tuy nhiên, Lạc Tú đã chủ động bắt chuyện với cô ta, điều này vẫn khiến cô ta không khỏi lo sợ. Vì vậy cô ta hơi bối rối nói, tôi cũng muốn về, vậy thì chúng ta đi cùng nhau, vừa hay tôi cũng cần qua đó làm chút chuyện. Lạc Tú nói, tất nhiên điều này Tư Thủy Giao cầu còn không được, Lâm Hóa Long do dự một lúc rồi bước tới xin lỗi Lạc Tú. Dù sao chuyện Lạc Tú đánh bại người thông thần nước ngoài cũng là đã lập công lớn. Nói không chừng còn được thăng chức, trên đường phố nhộn nhịp của Cảng Khu, Lạc Tú và Tư Thủy Giao đang đi dạo trên phố, nhưng Tư Thủy Giao lại quấn kỹ để không bị nhận ra. Vào lúc này, họ đang đi đến trước một nhà hàng, khá độc đáo, nếu đã đến Cảng Khu Tư Thủy Giao đương nhiên sẽ phải thể hiện mình là một chủ nhà chứ. Gần Cảng Khu có một nhà hàng rất thời trang và sành điệu, nhà hàng này thường được một số người trong giới giải trí lui tới, vì vậy có thể thường xuyên bắt gặp một số ngôi sao ở đây. Tất nhiên, Tư Thủy Giao chỉ là một ngôi sao nhỏ, không phải một ngôi sao hạng nhất thực sự. Về mặt này, Tư Thủy Giao còn kém xa Lam Thục Đoan. Thực ra Lam Thục Đoan là một ngôi sao hạng nhất thực sự, nhưng vì cô ấy là người gốc Thông Châu, từ nhỏ đã phiêu bạt ở Thông Châu, nên việc ở lại Thông Châu thực sự không có nhiều hiệu ứng ngôi sao. Dù sao nếu bạn nhìn thấy một ngôi sao trên phố, bạn thậm chí có thể đến chụp ảnh một hoặc hai lần và xin chữ ký. Nhưng nếu bạn nhìn thấy họ mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy rằng ngôi sao thực sự cũng là một con người thôi. Đương nhiên, một ngôi sao hạng A như Lam Thục Đoan không được tùy tiện ra ngoài làm loạn, nếu không, nhất định sẽ bị người ta vây quanh. Tư Thủy Giao tuy có ảnh hưởng nhất định không lớn, nhưng dù sao phong độ cũng đầy đủ. Mãi sau khi vào nhà hàng, cô ta mới cởi bỏ khẩu trang, kính râm và mũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tháo hết ra thì gặp người quen. Em gái Thủy Giao, sao em cũng đến đây ăn? Đột nhiên một nhóm người nhìn Tư Thủy Giao. Bàn này có nam có nữ, đa số là mỹ nam mỹ nữ, đặc biệt có một cô gái, dung mạo không thua kém gì Tư Thủy Giao. Tôi đến chào một chút người của đoàn phim chúng tôi. Tư Thủy Giao ngượng nghịu cười, nhưng Lạc Tú không quan tâm. Lạc Tú yêu cầu ba bộ đồ ăn và ngồi xuống. Sau khi Tư Thủy Giao chào hỏi, cô ta quay lại bên cạnh Lạc Tú, hai người vừa dọn món ăn xong, vừa vặn có người từ bàn kia đi tới, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tư Thủy Giao. Thực ra hai bàn không cách nhau quá xa, chỉ cách nhau một bàn, còn là bàn trống. Anh này, anh cũng là người trong giới sao? Người đàn ông đeo cặp kính cận là nhà sản xuất của đoàn phim. Nhà sản xuất có rất nhiều quyền lực đối với toàn bộ đoàn làm phim, và đôi khi có thể nhiều tiếng nói hơn đạo diễn, nên Tư Thủy Giao đương nhiên không dám xúc phạm. Tuy nhiên, Lạc Tú không phải người trong giới nên chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng nhà sản xuất dường như không có ý định nói quá nhiều với Lạc Tú mà thay vào đó lại xích lại gần Tư Thủy Giao. Tư Thủy Giao lúng túng nhích sang một bên, thực ra điều này hơi thô lỗ, dù sao Tư Thủy Giao đã mời Lạc Tú đến ăn tối, việc hắn chào hỏi rồi trực tiếp ngồi xuống mà không có lý do là hơi quá đáng. Nhưng Tư Thủy Giao không thể làm mất lòng người ta. Tiểu Giao, tôi nghe nói mấy ngày này cô đã đi du lịch đến khu vực Tây Tạng hả? Nhà sản xuất nhìn Tư Thủy Giao và nói. Tư Thủy Giao gật đầu, bầu không khí càng ngày càng khó xử. Chuyện này sao được chứ? Cảnh quay bên em chuẩn bị khởi quay. Em đã ghi nhớ lời thoại chưa? Đọc kỹ kịch bản chưa? Nhà sản xuất uống chút rượu bên bây giờ trên người đầy mùi rượu. Cũng tạm rồi, Tư Thủy Giao gật đầu, có thể trở thành ngôi sao thì cũng có chút vốn liếng. Tư Thủy Giao có thân hình nóng bỏng, một đôi chân thon dài trắng nõn, khuôn mặt thanh tú trông đặc biệt hấp dẫn. Cái gì mà cũng tạm chứ? Nhà sản xuất châm chọc trong khi những người ở bàn khác nhìn Tư Thủy Giao với vẻ thương hại. Như vậy đi, tối nay cầm kịch bản đến phòng tôi, kịch bản tôi và em sẽ thảo luận về kịch bản một chút. Nhà sản xuất nói, câu này thực sự khá rõ ràng. Sếp Trương, tôi xin lỗi, tối nên tôi phải đi cùng bạn rồi. Tư Thủy Giao trực tiếp từ chối. Tiếp bạn cái gì chứ? Tiểu Giao, em phải hiểu rõ, bộ phim lần này là sản xuất lớn, nhà đầu tư đằng sau rất có lai lịch. Đạo diễn Nghiêm rất coi trọng bộ phim này, là nhà sản xuất tôi có nghĩa vụ giám sát các em chứ. Nhà sản xuất lại tiếp cận Tư Thủy Giao, lâu lắm rồi em mới nhận được vai diễn có khoản đầu tư lớn như vậy, nếu không nắm bắt kỹ thì sẽ có rất nhiều người xếp hàng phía sau đấy. Nhà sản xuất mỉm cười nói, mấy lời đe dọa đều nói hết ra rồi, nhưng sếp Trương, tối nay tôi rất muốn đi cùng bạn tôi, ngày mai tôi xem kịch bản với ông được không? Tư Thủy Giao không muốn theo quy tắc ngầm, nhưng cô ta cũng không muốn đánh mất cơ hội này. Nói cho cùng, lần này được đầu tư rất lớn, lại là một bộ phim truyền hình lớn, nhất định có thể ăn khách. Tiểu Giao, em làm. Xì xì, một bát canh nóng hổi bị tạt thẳng vào mặt nhà sản xuất. Một tiếng hét vang lên. Mau cút đi, Lạc Tú đặt bát canh trước mặt trở lại trên bàn. Cách Trương.